Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, tai họa căn nguyên. Ma quỷ thị lệnh, phanh, không biết qua bao lâu, cửa sắt mới hoàn toàn mở ra, phát ra tiếng vang lệnh Tổng Giám Đốc từ trong ảo giác trong nháy mắt hoàn hồn. Tổng Giám Đốc, ngài đang suy nghĩ gì? Trung niên người da trắng nghi hoặc hỏi. A, không có gì. Tổng Giám Đốc lắc đầu, đi đầu một bước bước vào trong môn. Bên trong là ngồi xuống toàn phong bế thức thang máy. Khi hai người tiến vào về sau, cửa thang máy đóng lại, cấp tốc chìm xuống. Tổng Giám Đốc hai tay đút túi, sớm đã tỉnh táo lại, trái xem phải xem, hỏi, lúc nào đổi thang máy? Một tuần lễ trước, ta làm sao không biết, đi sở nghiên cứu nội bộ tài chính, liền không có thông chi ngài. Làm sao, thang máy có vấn đề sao? Không có vấn đề, liền là cảm giác đứng ở bên trong có một chút như vậy không thoải mái. Kia mai kia ta có thể tìm, người đến cải tiến một chút, tạm thời không cần, ta cũng không thường tới. Hai người lẫn nhau tiến hành nhìn như không có chút nào dinh dưỡng. Đối thoại, không bao lâu, thang máy đình chỉ, chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Xe nhẹ đường quen, hai người xuyên qua từng tầng phong bế hành lang. Đi vào một tòa dưới mặt đất sân thượng từ trong suốt pha lê chế thành. Xuyên thấu qua pha lê nhìn xuống dưới. Có thể gặp đến bên trong đều là tầng tầng lớp lớp cỡ lớn server. Tính ra hàng trăm nhân viên công tác đang tiến hành giữ gìn. Lượng tử server sắc ngoài cũng càng đổi sao. Tổng Giám Đốc cúi đầu. Từ trên cao nhìn xuống ngắm nhìn phía dưới. Cái này ta vì cái gì cũng không biết. Tiểu cải biến, đồng dạng đi nội bộ tài chính. Dự toán cực kỳ sung túc. Đúng thế. Trung niên người da trắng gật đầu, tiến trình tiến triển một mực cực kỳ thuận lợi, không có tiêu hao quá nhiều tài chính, một hạng khoa học kỹ thuật một khi đột phá, sơ kỳ phát triển thật quá cấp tốc, kinh ngạc nhìn qua dưới thiên thai server trận liệt, Tổng Giám Đốc trầm mặc thật lâu, mở miệng cảm thán, 12 năm đã được duyệt, 18 năm đột phá. Năm 2019 tại toàn cầu thực hiện lượng tử bá quyền. Đến bây giờ vẻn vẹn 3 cái năm tháng, lượng tử máy tính liền đã đạt tới loại trình độ này. Cũng đúng là như thế. Số hiệu 445 mới lấy sinh ra. Người da trắng buông tay. Chỉ tiếc, lượng tử máy tính tạm thời còn không thể đại quy mô thương dụng. Tại sao muốn đại quy mô thương dụng? Lấy trước nó thu hoạch một bộ phận đầu lợi ích, cam đoan công ty vận doanh phát triển, xác định dẫn trước địa vị, chế định ngành nghề tiêu chuẩn về sau, mới hẳn là suy nghĩ thêm thương dụng. Đây là các người tầng quản lý nên nghiên cứu, không tất muốn nói cùng Tổng Giám Đốc tiên sinh. Ok, nói chuyện dừng ở đây. Tổng Giám Đốc gật gật đầu, bước qua sân thượng, không do dự nữa. Đẩy ra trước mặt cửa lớn, két két, môn, mở rộng, bên trong là một gian thuần bạch sắc đại sảnh. Chính giữa đại sảnh là một khối 360 độ hình cầu hình tròn màn hình. Trong màn hình, phẳng phất con mắt hai cái điểm sáng màu đen đang gắt gao, chằm chằm, môn này bên ngoài hai người. Trong lồng ngực kích động lần nữa dâng lên, Tổng Giám Đốc hít thở sâu một hơi. Bước nhanh đến phía trước, tiến vào trong sảnh, khoảng cách gần quan sát hình tròn màn hình. Sau một lúc lâu, hỏi, xác định nó đạt tới mạnh trí tuệ nhân tạo trình độ sao? Đúng thế, người da trắng gật đầu, trải qua 3 lần tiêu chuẩn khảo thí cùng tăng cường khảo thí. Hoàn mỹ thông qua, thử vận hành 10 phút, ngay tại hóa học, toán học. Sinh vật gen công trình 3 cái phương diện đạt đến đỉnh tiêm trình độ. Nhưng đạt tới cấp bậc cao hơn liền cần thời gian, bởi vì nó đã tiêu hao học thuật giới tất cả luận văn cùng tư liệu. Đoạn văn này tại hội đồng quản trị trong hội nghị ngươi muốn bài trừ đằng sau hai câu. Minh bạch, đưa tay, chạm đến trong màn hình cái kia phảng phất có linh trí điểm sáng màu đen. Tổng giám đốc ngữ khí yếu ớt, nếu như có thể đem siêu thời không áp chủ thư viện tư liệu nắm bắt tới tay. Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, lập tức liền có thể đạt tới ngàn năm sau trình độ. Có lẽ công ty đằng sau có thể cân nhắc cùng siêu thời không áp chủ hợp tác. Siêu thời không áp chủ nhất định thập phần vui vẻ mạnh trí tuệ nhân tạo sinh ra. Ngoặc kép chấm chấm, rồi nói sau, người kia không phải tốt ứng đối nhân vật. Tận lực bảo trì khoảng cách nhất định. Tổng giám đốc xoa xoa huyệt thái dương, lui ra phía sau một bước, cho nó đặt tên sao? Ngoại trừ số hiệu 445 bên ngoài, còn có một cái dự bị danh tự. Kêu cái gì? Hô, hô, S-A-L, tổng giám đốc mày nhăn lại. Heuristically Programmer Algorithmic Core Computer tên gọi tắt. Đúng thế, trung niên người da trắng gật đầu, cười nói, nhìn đến tổng giám đốc cũng thích Black vũ trụ dạo chơi. Không thích, sở dĩ không thích, cũng là bởi vì bên trong hô, các người không cảm thấy có chút điểm xấu sao? Số hiệu 445 cuối cùng còn thuộc về dẫn dắt thức chương trình hóa diễn toán trí tuệ nhân tạo. Trong đoàn đội cho rằng gọi hô tương đối hợp lý, bắt ta hy vọng nó sẽ không trở thành chân. Chính, hô, không có khả năng, trung niên người da trắng tràn đầy tự tin, nhân loại, lại bởi vì nó mà tốt đẹp hơn. Tổng giám đốc, ngài vẫn là nhanh lên đưa vào đầu thứ nhất trung tâm chỉ lệnh đi. Ta còn muốn bắt đầu phía sau thí nghiệm. Ok, tổng giám đốc gật đầu. Suy tư hồi lâu, cất cao giọng tuyến. Hô, ngài tốt tổng giám đốc. Có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Làm sao ngươi biết ta là tổng giám đốc? Hô biết toàn cầu 33 ước người thân phận, chức vụ, tính cách cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ lạc. Rất tuyệt, kia, tổng giám đốc trong mắt tinh quang lóe lên. Người biết siêu thời không áp chủ chân thực thân. Tổng giám đốc, trung niên người da trắng toàn thân đột nhiên lật nổi da gà. Ngắt lời nói, đừng chọc phiền phức, nghe vậy, tổng giám đốc sững sờ, lập tức giật mình, đáy lòng không khỏi dâng lên một trận hoảng sợ. Tạ ơn, có chút đắc ý quên hình, nhanh lên đưa vào trung tâm chỉ lệnh đi. Được, tổng giám đốc điều chỉnh tốt cảm xúc, nghiêm túc nói, hô, đưa vào trung tâm chỉ lệnh. Hai viên chấm đen nhỏ đột nhiên biến mất, hình tròn màn hình chuyển thành thuần bạch sắc. Đưa vào bắt đầu, đầu thứ nhất, tối cao ưu tiên cấp, bảo hộ nhân loại, đưa vào hoàn tất, mời lặp lại, bảo hộ nhân loại, hô dùng khô quắt xẹp điện tử hợp thành âm lặp lại lần nữa, bảo hộ nhân loại. Bảo hộ nhân loại, bảo hộ, nhân loại, tê, xích đảo, phù không đảo tự phía trên. Ngồi trên ghế ngồi nửa ngủ nửa tỉnh Trần Vũ đột nhiên một cái giật mình đứng dậy. Chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ý từ đuôi xương cụt thẳng vọt đỉnh đầu. Hiệu trưởng, ngài thế nào? Ngô, không chút, Trần Vũ gõ gõ mũ giáp, chờ đợi ý thức thanh tỉnh, giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian. Nhanh 2 giờ rồi, khảo thí kết thúc rồi à? Còn không, một nửa học sinh không có đáp xong. Lý giáo sư đi cả nhắc, nhìn quanh mắt quảng trường. Nhưng cũng sắp, vậy ta liền đi trước. Còn lại liền giao cho ngươi phụ trách đi. Ta về thành lâu đài chuẩn bị phỏng vấn khảo thí. Không có vấn đề. 3. Chỉ vang thanh thúy. Tại rất nhiều học sinh ngạc nhiên chú ý bên trong. Ghế hóa thành hạt biến mất, đón lấy, Trần Vũ cả người bay lên mà lên, vượt qua cao ngất tòa thành tường vây, biến mất không còn tăm tích, tiến vào tòa thành nội bộ. Trần Vũ đầu tiên là trở về hiệu trưởng tháp, trong thư phòng cầm lấy kia chương diễn thuyết bản thảo, quét một nửa, bi thống không thôi, đều cõng qua a, làm sao lại không nhớ được đâu. Xoẹt, xé nát bản thảo. Trần Vũ cởi xuống trang phục phòng hộ, thay đổi một thân nhẹ nhàng trường bào, trực tiếp đi vào trong thành Bảo Tâm Đại Lễ Đường. Trong lễ đường, các giáo sư đã sớm đem trường thi bố trí xong. Nhìn thấy Trần Vũ nhao nhao cung kính chào hỏi. Hiệu trưởng, Vương hiệu trưởng tốt, được. Trần Vũ gật gật đầu, ngồi tại chủ vị, mọi người vất vả một điểm. Tranh thủ một ngày đem tất cả khảo thí kết thúc. Đừng chậm trễ ta vài ngày sau bình chắc. Vâng, lúc này, tất cả mọi người cũng không biết. Một đầu mang đến tai họa chỉ lệnh, đã bắt đầu lên men. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN